Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2730, ta rất lo lắng các ngươi. Canh thứ nhất, này một chạy đi, lại là mấy chục năm sau, vừa mới trở về, thành, ra vào Trầm Thụy Tinh Uyên chân chính then chốt, chính là bách tộc thần liên. Dương Tiểu Mạn có chút hưng phấn nói một câu. Đối với mình tương lai đại chiến vạn giới du tiên lúc, không thể giúp bên trên càng nhiều bận bịu, trước sau có chút xấu hổ. Vì vậy đối với cái này thoát thai từ nàng tư tưởng kế hoạch, Dương Tiểu Mạn cũng là vô cùng dụng tâm. Quá tốt rồi, mọi người nghe vậy, tất cả đều cao hứng. Chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều hơn nữa miêu tả. Đầu tiên là triệu tập đến trừ bỏ Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang ba người bên ngoài chỗ có nhân tổ tu sĩ. Một phen thương nghị, nghe nói Quân Bất Ngữ đi đánh lén vạn giới du tiên. Sao không có tin tức nữa? Mỗi người trong lòng nặng nề, đối với lui lại sự tình, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nghĩ đi trước có thể đi, bất quá ta hy vọng mọi người vẫn giữ dưới một ít, bảo vệ bản tôn ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn đã không dung quấy rối, liền để bọn họ ở trên Khuyến Quân đảo tiếp tu luyện. Lục Dục đạo nhân nói rằng, mọi người lại là gật đầu đồng ý. Sau đó chính là tìm đến các tông các tộc các thế lực thủ lĩnh phân phó, cũng không giải thích thêm cái gì, càng không có hướng về ai nói ra đem đi nơi nào. Hung hăng hạ lệnh, một đám thủ lĩnh đều là nhân tinh, lập tức ý thức được, chỉ sợ lại phát sinh đại sự. Hai giới hạo kiếp địa thế, chỉ sợ đem lại một lần không ổn lên. Không khỏi có người truy hỏi, Lục Dục đạo nhân không có giải thích, chỉ để ý mạnh mẽ điểm lên từng cái thế lực đến, để bọn họ lục tục đi tập hợp đủ nhân thủ, chuẩn bị lên đường. Rộng lớn trong sơn giã, không đại cùng không đại đại, bây giờ thân thể khôi phục lại bản tôn chi phía sau, đã có 3-4 vạn dặm trường, ép và thực tới không tổ, đại ngoác miệng ra hút một cái, chính là hơn mấy trăm ngàn vạn sinh linh, cho nuốt vào trong bụng trong không gian, mang tới Dương Tiểu Mạn đồng thời, chính là xuất phát lên đường. Hai đầu tên to xác vừa nãy vị trí, một đầu tiểu không thú cũng học bọn họ bình thường, mở lớn miệng rộng, lại chỉ nuốt bên cạnh tu sĩ nửa người. Thả ra ta, ngươi cái này thằng nhóc ngốc, như thế điểm đại cũng học cha mẹ ngươi. Bị nuốt đi vào, là cái tóc vàng nữ tu, gọi hoa bên trong quang quác, vùng vẩy phấn quyền, đánh tiểu không thú đầu lớn, hoàn toàn không để ý kia tuyệt mỹ xuất trần hình tượng. Không phải người khác, chính là Không Linh Nhi, mà nuốt nửa cái Không Linh Nhi, lại là không đại cùng không đại đại hai tử, tên là Không Tiểu Tiểu, sinh ra bất quá mấy trăm năm, mới dài mấy trượng, một đám hậu bối bên trong, liền mấy Không Linh Nhi cùng hắn thân cận nhất, một người một thú, đánh lộn gian, ngược lại lệnh cách đó không xa Lục Dục đạo nhân đám người. Xem trong đầu lỏng ra một ít, như đây là một hồi dài lâu chiến tranh. Không Linh Nhi đám người, có lẽ chính là tương lai hy vọng. Một hồi bên ngoài tu sĩ, không biết đại lui lại bắt đầu. Không đại cùng không đại đại, ẩn thân hóa hư sau. Hai trận như gió, ở đảo nổi trong thế giới bay qua, thẳng đến Trầm Thụy Tinh Uyên. Trong nơi này cơ duyên bị Dương Tiểu Mạn lấy đi sự tình, ở bách tộc đã sớm không phải cái gì bí mật lớn. Bởi vậy, đã sớm không có cái gì tu sĩ đến. Lại đây sau, do Dương Tiểu Mạn trợ giúp không đại cùng không đại đại đi vào. Đi vào trong đó, lúc này mới thả ra mang đến sinh linh, do bọn họ, chính mình trước tiên thu xếp xuống. Ba người lại là lại về Khuyến Quân đảo, một đi một về gian. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Không đại cùng không đại đại, trong bụng không gian đã rất lớn, Nhưng làm sao gần đây trăm vạn năm qua, Dương Tiểu Mạn đám người không biết tiếp nhận bao nhiêu thế lực, mà những thế lực này lại sinh sôi bao nhiêu hậu bối đến, căn bản không phải hai ba lần liền có thể mang đi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể từng chuyến chạy, chân chạy đến cuối cùng, không đại cùng không đại đại này hai hàng, xem Lục Dục đạo nhân đám người ánh mắt đều thay đổi. Liền không mang theo như thế khiến người ta làm việc. Chúng ta rời đi không quê hương, là muốn đi ra tiêu sái khoái hoạt, không phải làm cu ly. Hai hàng đầy bụng tâm tình, nhưng bị Lục Dục đạo nhân trợn mắt, lập tức vẫn là bé ngoan đi làm việc. Những năm gần đây, là cảm giác được hắn do Phương Tuấn Mi mà đến uy nghiêm càng ngày càng nặng. Việc này dài lâu lui lại, vẫn bôn ba qua lại 24 chuyến, kéo dài gần 900 năm, rốt cục đem mọi người tổ bên dưới tu sĩ, đồng thời di chuyển đi, đồng dạng rời đi, còn có một chút nhân tổ tu sĩ bản tôn chi thân. Chỉ có tiên thần chi thân lưu lại, thủ vệ Phương Tuấn Mi ba người, chân giả huyễn diệt thiên dưới, một mảnh trống rỗng, bên ngoài tu sĩ, còn không biết gì cả, mà bản thuộc Huyến Quân đảo tu sĩ, lại là ở Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong, trùng kiến nổi lên quê hương đến, cân nhắc đến vạn giới du tiên tương lai vẫn có thể nhận được tin tức, thậm chí là có cố xông vào thực lực, mọi người ít nhiều gì. Lại bố trí trận pháp, phong tỏa quê hương mới, một phen bố trí không đề cập tới, thời gian tiếp tục hướng phía trước đi, lại là vạn năm qua đi, một ngày này, rốt cục lại có người đi tới chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài. Bóng người màu xanh nhạt, trơn bóng như ngọc mặt, rõ ràng chính là Quân Bất Ngữ, bất quá sắc mặt nhưng là trắng xám đáng sợ. Khí tức đồng dạng là uể oải đáng sợ. Đạo huynh, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Lục Dục đạo nhân đám người xem đại hỉ, vội vã ra đón, mọi người đơn giản hàn huyên sau, tiên tiến trong trận đi. Đại sư huynh, ngươi thương làm sao? Thương Ma Ha tiên thần chi thân hỏi, danh xưng này bắt nguồn từ hai người đời ban đầu, chết không được. Hơn nữa vạn giới du tiên thương, so với ta đến, chỉ nặng không nhẹ, lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời điểm. Lão này chiến lực, tuyệt đối đem mất giá rất nhiều. Quân Bất Ngữ cười nói, mọi người khẽ gật đầu. Đối với vạn giới du tiên không chết, bao nhiêu tiếc nuối, nhưng đều nhìn ra, Quân Bất Ngữ tuyệt đối đã hết lực rồi. Ta khí vận thần vật, hiệu quả phòng ngự siêu cao, hắn đánh không chết ta, hắn dựa vào một cái bảo bối, có thể ở không giống trong không gian qua lại, trốn lên chiếm cứ tiên cơ ưu thế, ta cũng đánh không chết hắn, đánh tới cuối cùng, lưỡng bại câu thương, ta vẫn tìm chỗ chữa thương đến mấy chục năm trước, mới khôi phục mấy phần nguyên khí, miễn cưỡng lao ra đường nối đến. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người lại là gật đầu, trận chiến này vẫn kéo dài mấy chục năm, đập nát mười mấy cái tiểu thế giới, mới cuối cùng kết thúc, cuối cùng vẫn để cho hắn tìm tới mấy cái tiểu thế giới liên kết chi địa. Để hắn mê hoặc ta chạy thoát, ta không có thể lại tìm đến hắn. Quân Bất Ngữ lại nói, đơn giản lời nói, lại lộ ra không gì sánh được khốc liệt mùi vị, mọi người cho tới giờ khắc này mới rốt cuộc biết một điểm đầu đuôi. Tuấn Mi, ta rất lo lắng tương lai các ngươi, phải chăng có thể đấu qua hắn? Lời đến cuối cùng, Quân Bất Ngữ cực nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Dục đạo nhân. Gọi chính là Phương Tuấn Mi tên, có thể thấy được tính chất nghiêm trọng. Ta rõ ràng, đạo huynh yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng bại bởi hắn. Bản tôn bọn họ vẫn đang cố gắng. Lục Dục đạo nhân nói, không, ngươi không rõ. Quân Bất Ngữ nghiêm nghị lắc đầu, lại nói, các ngươi muốn đối mặt đối thủ này, khả năng là một cái khác ta. Lời vừa nói ra, mọi người như bị điện giật, đứng chết chân tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.